Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1846, chương 829, cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Trên thực tế, bọn họ tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, Tần Phong thiên phú không tồi, thậm chí có thể nói là tương đương nghịch thiên, nhưng là làm sao Tần Phong bản nguyên cũng không có ẩn chứa cổ tổ máu. Lại thêm Tần Phong tu vi cảnh giới không đủ, cho nên cũng liền dẫn đến rồi. Những này đại thần sẽ không tuyển chọn Tần Phong. Nhỏ gà vàng, ngươi vẫn là chuyên tâm chiến đấu a, miễn cho chờ một lúc bị ma thần giết rồi. Đối chúng ta thần giới nhưng không có gì tốt chỗ. Chờ ngươi thắng lợi rồi ma thần, ta lại đến giết ngươi. Tần Phong bĩu môi nói, hắn thu hồi kiếm gãy. Đã nhưng những này thần tộc chủ thần không cần hắn, vậy hắn đổi lại người chính là, dù sao còn có mấy tôn yêu tộc chủ thần đây. Tiểu côn trùng, không biết trời cao đất rộng, ngươi chờ xem, chờ ta chờ đem ma thần cộng đồng trấn giết, ngươi liền chỉ có một con đường chết. Khôn Bằng cũng không sinh khí, cười lạnh nói, bởi vì Khôn Bằng, Mặc Kiếm, Viên Thông Thiên đám người thiên phú đều vô cùng cường hãn. Lại thêm ngay lúc đó thần giới thiên tài là ở cạnh tranh bên trong trổ hết tài năng. Cho nên bọn họ ở nhập vào thân chủ thần thể nội sau, triển lộ ra thực lực hoàn toàn không kém kia chút đại thần nhóm. Vẫn lạc nơi này mà những cường giả kia đều là viễn cổ thời đại tu sĩ. Lúc kia đại thần nhóm nắm giữ đạo pháp, cùng với kinh nghiệm chiến đấu, đều không có hậu thế tu sĩ nhiều, bởi vì năm đó kia chút đại thần nhóm bởi vì đồng bối tu sĩ thưa thớt, không có tiền nhân mở đường, tất cả kinh nghiệm chiến đấu, đều chỉ có thể chính mình từng chút một tích lũy, mà từ trên một kỷ nguyên hủy diệt về sau, các thế lực lớn đều ở phỏng đoán chiến thuật, vì thiên tài nhóm định chế tu luyện chi pháp. Cùng loại với cổ huyết dạng này thiên tài thậm chí còn có chủ thần tự mình dạy bảo. Có thể nói là đứng ở trên vai người khổng lồ tu hành. Trực tiếp đem tiền nhân đã chín muồi kinh nghiệm chiến đấu lấy ra liền dùng. Tiết kiệm rồi thiên tài nhóm rất nhiều thời giờ. Ở cùng cảnh giới chiến lực, hậu thế thiên tài khẳng định phải so viễn cổ thời đại kia chút thiên tài lợi hại hơn. Cho nên ngày trước mới nhóm đột nhiên lên cao đến chủ thần cảnh giới thời điểm, chỗ biểu lộ ra sức chiến đấu cũng không yếu tại năm đó kia chút chủ thần. Thậm chí còn càng thêm tự tin, từ kia biển sao mộng cảnh bên trong truyền lại ra ba động đến xem. Xích Kim thần giới những ngày này mới nhóm đã chiếm cứ rồi một chút ưu thế. Nhân ma tựa hồ muốn bị áp chế rồi. Không được. Ta không thể lại thất bại rồi, nếu không ta nhưng liền không có cơ hội rồi. Tần Phong trong lòng lo lắng, nếu là người ma như vậy vẫn lạc nói, như vậy hắn cũng không có cơ hội cảm ngộ chủ thần cảnh lực lượng rồi. Tiểu gia hỏa, một đạo bản nguyên không được, ngươi có thể thử một chút đem tất cả bản nguyên đều dùng tới. Vô tận biển sao bên trong, khí linh âm thanh truyền ra. Có chút nhắc nhở ý vị, Tần Phong đi đến rồi tôn này yêu tộc chủ thần ảnh ảo bên cạnh. Kia yêu tộc chủ thần tựa hồ là một tôn thần linh tê tộc cường giả. Bộ tộc này cường giả lực lớn vô cùng, mặc dù vẻn vẹn thần thú chủng tộc, nhưng lại không kém gì đồng dạng siêu cấp thần thú, mà lại có thể trở thành chủ thần cảnh đều không phải là kẻ yếu. Dù là không phải là chân long chân phượng loại này đỉnh cấp siêu cấp thần thú, kỳ thật cũng có thể rồi, mà lại thần linh tê nhất tộc cũng là duy nhất không có kháng cự Tần Phong chủ thần. Thần linh tê kia thân thể cao lớn đứng ở một khỏa to lớn tinh thần trên, chính có chút hăng hái nhìn chằm chằm Tần Phong. Tiểu gia hỏa, đi thử một chút a, lấy ngươi tư chất, nghĩ muốn nhập vào thân trong cơ thể của bọn hắn không đủ. Bản tọa nơi này có lẽ có thể giúp ngươi một ngựa. Thần linh tê nhất tộc kia chủ thần tản mát ra. Tang thương thần niệm, đa tạ tiền bối. Tần Phong không có phàn nàn, Lần này, hắn không còn vẻn vẹn thôi động thần lực bản nguyên, mà là để thể nội tứ đại lực bản nguyên đều bay ra. Nếm thử cùng kia thần linh tê tộc chủ thần mộng cảnh cộng minh. Tiểu côn trùng, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn lại làm chuyện vô ích nếm thử rồi. Ngươi tư chất không đủ, là đang lãng phí thời gian. Khôn bằng cười lạnh nói, tiếng nói bên trong còn mang theo một tia trào phúng. Tần Phong thiên phú lại yêu nghiệt lại có thể thế nào? Không đạt được tiêu chuẩn chính là không đạt được tiêu chuẩn. Người mặc dù là sống, thế nhưng là quy củ lại là chết. Người sống ý đồ khiêu khích quy củ, đây không phải tự làm mất mặt a? Ta đến cùng được hay không? Không phải là ngươi định đoạt. Nhỏ gà vàng ngươi vẫn là ngậm miệng lại a? Nếu không ta đêm nay trên bàn cơm liền muốn thêm ra đến một nồi gà con hầm nấm rồi. Tần Phong khinh thường nói, đem Khôn bằng nói trực tiếp quên sạch sành sanh, không có nghe lọt, hắn tin tưởng bốn đạo lực bản nguyên nói, cái này thần linh tê nhất tộc chủ thần khẳng định hiểu ý động. Ong ong, thần lực chùm sáng bay ra, rơi vào rồi Tần Phong trước người, đó là thần lực bản nguyên, phát ra tia sáng giống như cháy hừng hực thiên thạch, sao, nóng hổi, âm tử bản nguyên thì là như một mảnh tinh vân trần cát bụi. Vắng lặng, xâm bạch, giống như ung dung quỷ hòa. Thánh khiết bản nguyên giống như một tôn thần Phật tọa hóa sau Xá Lợi Từ. Tản mát ra lóa mắt cùng thánh khiết. Tứ đại thuộc tính bản nguyên cũng là dung hợp quy nhất. Bốn loại lực lượng lẫn nhau quấn quanh. Hỗn loạn bên trong mang theo một loại khác thường đẹp. Bốn loại lực bản nguyên. Đại biểu rồi Tần Phong đối với bốn loại nói tìm tòi. Cái này tứ đại bản nguyên mới vừa xuất hiện, nguyên bản kia chút không động như núi chủ thần bóng mờ đều như là bị kích hoạt rồi đồng dạng. Tản mát ra quang mang mãnh liệt, kia chút chủ thần bóng mờ từ mông lung trở nên ngưng thực. Đều là nhìn về phía Tần Phong, cho dù là kia chút đã bị nhập vào thân rồi chủ thần nhóm. Cũng đều là như thế. Kia chút chủ thần tang thương mắt bên trong ẩn hàm rồi một vệt nồng đậm chấn kinh. Hắn lại có bốn đạo lực bản nguyên. Mặc Kiếm, Viên Thông Thiên bọn người mắt lộ ra tinh mang. Trong lòng chấn động mãnh liệt. Toàn bộ Xích Kim thần giới. Không, phải nói là toàn bộ chư thiên vạn giới. Từ có lịch sử ghi chép tuế nguyệt bên trong. Cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một vị có thể đồng thời có bốn loại lực bản nguyên tồn tại. Loại thiên phú này, có thể xưng yêu nghiệt. Thần linh tê nhất tộc chủ thần bóng mờ phản ứng là cường liệt nhất. Toàn thân đều bộc phát ra không có gì sánh kịp sáng bóng. Ẩn ẩn còn có triệu hoán chi ý. Tựa hồ là nghĩ muốn để Tần Phong phụ thể. Những này mộng cảnh bóng mờ mặc dù đều là vạn cổ trước đó lưu xuống tới. Nhưng bởi vì chủ thần cường giả thủ đoạn thông thiên, cho nên cho dù là một tia tàn niệm cũng đều ẩn chứa rồi thông thiên linh trí. Bốn loại lực, xưa nay chưa từng có. Các đại chủ thần ung dung thở dài, thanh âm kia tựa như từ viễn cổ mà đến, xuyên qua biển sao cùng bụi trần. Quanh quẩn ở mảnh này tinh vực ở giữa, vô tận biển sao đều bởi vì Tần Phong tồn tại, mà rõ ràng sáng lên rồi rất nhiều. Cái này mười mấy vị chủ thần cường giả bóng mờ rất rõ ràng. Bốn loại lực bản nguyên đại biểu ý nghĩa, cho dù là cổ tổ nhóm năm đó chứng đạo thời điểm, cũng bất quá là ba đạo lực bản nguyên mà thôi. Nói cách khác, Tần Phong tư chất xa xa vượt qua rồi cổ huyết. Nó càng là trước kia kia mấy vị cự tuyệt rồi Tần Phong nhập vào thân chủ thần bóng mờ càng là ánh mắt phức tạp. Bọn họ vốn cho là Tần Phong thần lực bản nguyên đơn thuần, không có ẩn chứa cổ huyết, chỉ là bình thường thiên tài mà thôi. Chưa từng nghĩ Tần Phong căn bản cũng không phải là một đạo lực bản nguyên. Cổ tổ huyết mạch có thể cho thần lực bản nguyên so không có cổ huyết thần lực bản nguyên mạnh hơn. Tốt mấy tầng, nhưng là cùng tứ đại lực bản nguyên so ra, cổ tổ huyết mạch không đáng giá nhắc tới. Trừ phi thuần huyết cổ tổ, nhị thế tổ cấp bậc huyết mạch, bằng không mà nói, toàn bộ thần giới trên thiên phú, đều sẽ không có người có thể vượt qua Tần Phong rồi. Lần này, bọn họ đều nhìn nhầm rồi. Tiểu gia hỏa, ngươi không phải là muốn lựa chọn ta à? Tới đi, bản tọa chờ ngươi thật lâu rồi. Thần linh tê nhất tộc vị kia trung niên chủ thần nói. Hướng phía Tần Phong duỗi ra một cái tay, có thể bị Tần Phong phụ thể, đối bọn họ mà nói, kỳ thật cũng là một loại vinh dự, một cái tứ đại lực bản nguyên thiên tài, tương lai vô cùng có khả năng đi đến siêu việt cảnh giới của bọn hắn mà. Bọn họ lưu lại tàn niệm có thể cùng loại cấp bậc này thiên tài có nguyên nhân quả. Là một cái chuyện may mắn, tiểu gia hỏa. Ta vậy chờ ngươi thật lâu rồi. Không chỉ là thần linh tê nhất tộc, cái khác kia chút không có bị người nhập vào thân chủ thần cũng là mở miệng. Hướng Tần Phong ném ra ngoài cành ô liu, hy vọng Tần Phong có thể nhập vào thân. Trong lúc nhất thời, rất nhiều chủ thần thế mà từ nguyên bản kháng cự, biến thành rồi tranh đoạt. Bọn họ muốn tranh đoạt cái này thiên tài yêu nghiệt chú ý. Chủ động nhường lại chủ quyền, để Tần Phong phụ thể. Một màn này nhìn xích kim thần giới tán tu nhóm đều trợn mắt hốc mồm. Nguyên bản mục bên trong diễu cợt đều hóa thành rồi nồng đậm chấn kinh. Trước kia cho dù là Mặc Kiếm, Viên Thông Thiên hai đại cổ huyết, cũng đều chẳng qua là bị động lựa chọn. Mà Tần Phong nơi này thế mà có thể làm cho 12 chủ thần chủ động lựa chọn. Trong lúc này chênh lệch một mắt liền có thể nhìn ra được đến. Kia chút xem thường Tần Phong người, cũng là không có chút nào lại nói rồi. Thật có lỗi, ta vẫn là lựa chọn thần linh tê nhất tộc A. Tần Phong không có đi lựa chọn cái khác chủ thần. Trước kia những người kia đều cự tuyệt rồi hắn. Tần Phong đã không muốn đi cùng kia chút chủ thần đánh giao tế rồi. Hắn đối thần linh tê nhất tộc trung hậu có hảo cảm hơn. Cái khác chủ thần nhóm cũng hơi thất lạc. Nó càng là trước kia cự tuyệt rồi Tần Phong hai đại thần tộc chủ thần. Càng là khóe miệng như có như không có một sợi cười khổ. Bọn họ bởi vì kia chút cứng nhắc quy củ. Bỏ lỡ rồi cùng một vị yêu nghiệt thiên tài kết duyên cơ hội. Ong ong. Tần Phong tứ đại bản nguyên cùng thần linh tê yêu tộc bản nguyên cộng minh. Sau đó Tần Phong hoàn mỹ không tì vết cùng thần linh tê chủ thần bóng mờ hòa làm một thể. Một luồng không cách nào tưởng tượng lực lượng tràn ngập ở Tần Phong thể nội. Làm Tần Phong mở ra mắt thời điểm, trước mắt thế giới đã phát sinh rồi biến hóa. Hắn vẫn như cũ là đứng ở kia phiến biển sao bên trong. Hắn dưới chân dẫm lên hai vì sao thần, kia tinh thần to lớn, có thể so với một mảnh hạ vị diện, nhưng lại chỉ có thể biến thành Tần Phong bàn đạp. Tần Phong nhìn lấy chính mình cánh tay, phát hiện trên người mình đã xuyên qua rồi tầng một dày đặc thịt khải. Đây là thần linh tê chủ thần áo giáp, hắn toàn thân, biển sao sáng chói, tinh thần vô số. Mỗi một khỏa tinh thần trên đều có chiến xa cùng phi thuyền khổng lồ. Còn có cuồn cuộn ngất trời tiếng la giết quanh quẩn ở biển sao ở giữa. Vô số tu sĩ ở biển sao ở giữa giao chiến. Thần, ma, yêu, các đại nguyên bắt đầu chủng tộc tu sĩ tham chiến. Từ tinh thần trên lướt ra, Tần Phong đưa thân vào thượng cổ thời đại trận kia tinh không đại chiến bên trong. Thần linh tê. Chuyên tâm chiến đấu, có quát to một tiếng truyền đến, quanh quẩn ở Tần Phong trong lỗ tai. Tần Phong nhìn thấy, đó là một tôn cả người vòng quanh hỏa diễm Phượng Hoàng. Thượng cổ thần hoàng chủ thần bóng mờ. A, những này người không biết ta. Tần Phong trong lòng nhẹ kêu, ở hắn trí nhớ trung thượng cổ thần hoàng đã bị Hoàng Yêu Yêu cho nhập vào thân rồi. Bất quá bây giờ đến xem. Thượng cổ thần hoàng cũng không nhận ra hắn, còn đem hắn xem như Tần Phong. Tiểu tử, đây là một trận mộng cảnh, nếu là hắn nhận biết ngươi, vậy coi như lộ tẩy rồi. cẩn thận kia nửa người nửa ma. Tần Phong tâm thần ở giữa, kiếm gãy âm thanh quanh quẩn, nói ra rồi chân tướng. Kia chút tiểu hoa hoa đều thấy được ngươi, nhưng là thượng cổ đại thần lại không nhìn thấy ngươi, bởi vì bọn họ liền chính mình cũng lừa qua rồi. Ngươi nhập vào thân về sau, bọn họ có thể nhìn thấy, chính là thần linh tê. Có thể nói, nơi này là một trận mộng, tình cảnh trong mộng chính là lúc trước diệt thế một trận chiến thời điểm. Cùng với tinh không chi hải bên trong cái này một khối khu vực tình hình chiến đấu. Kiếm gãy lại, lần nữa nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN